Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ừ, em sẽ cố gắng. Cô thử bình phục tâm trạng của mình, kích động sẽ chỉ làm cho cả người thêm phần mệt mỏi. Lôi Dực đưa tay sờ sờ mái tóc của cô, chợt trong lúc đó nói không ra lời. Không phải là không có lời nào để nói, mà là thiên ngôn vạn ngữ khó có thể mở miệng. Có rất nhiều chuyện không phải cứ cố gắng là có thể đạt thành. Có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ, nhưng không phải không thể tiếp nhận. Có lẽ anh cũng có biến chứng mang thai, tâm tình phập phồng khó có thể bình tĩnh. Những ngày kế tiếp chỉ sợ sẽ càng ngày càng lo lắng hơn đi. Thời gian yên tĩnh cũng không kéo dài được lâu. Diêu Nhu An đẩy cửa đi vào phòng, nhìn con trẻ đang đứng bên cạnh giường của con gái, lòng tràn đầy an ủi tươi cười nói. Hai đứa đã thức dậy rồi sao? Bác sĩ nói một lát nữa sẽ đến tuần tra. Mẹ đi mua cho hai đứa thức ăn dễ tiêu hóa. Hai đứa có gì từ từ nói. Kỳ Kỳ à, con không được phép suy nghĩ nhiều, phải nghĩ thay cho đứa bé, con nghe không hả? Dạ vâng, con cảm ơn mẹ. Chu Văn Kỳ ngoan ngoãn trả lời. Dù Nhiều An xoay người đóng cửa lại, để lại không gian cho đôi vợ chồng trẻ. À Dược à, làm sao anh cũng phải truyền nước biển, anh có khỏe không? Lúc này Chu Văn Kỳ mới phát hiện ra có cái gì không đúng. Cô là té xỉu cùng mất máu, mới cần phải bổ sung dinh dưỡng. Nhưng là anh đây, là bị thương ở đâu sao? Cô không dám tưởng tượng anh bị bắt cóc, trù chụp ảnh khỏa thân còn có cái gì. Lôi Dực nhìn ra sự lo lắng của vợ, cùng với vẻ mặt không dám hỏi nhiều, vì vẫn chủ động cất lời giải thích. Ngày đó khi anh lái xe đi làm, phát hiện có xe theo dõi mình, chỗ hai bên vừa xuống xe thì liền đánh nhau. Anh không nghĩ đến đối phương lại dùng thuốc mê. Sau đó anh bất tỉnh nhân sự, mãi cho đến khi ông nội và chú Đinh xuất hiện. Đinh Phiền Phiền còn nói cô ta chỉ chụp hình. Mấy vệ sĩ cũng ở hiện trường, quần áo là vệ sĩ cười, không có xảy ra chuyện gì khác cả. Thẳng thắn mà nói, Lôi Dực cũng không quá tin tưởng lời của Đinh Phiên Phiên. Người phụ nữ điên đó cái gì cũng làm ra được. Nhưng anh nguyện ý tiếp nhận phần giải thích này, bởi vì đối với tất cả mọi người đều là tốt. Thân là một người đàn ông đụng phải một chuyện như vậy, sĩ diện tất nhiên là không bỏ qua được. Tiếp tục tìm tòi điều tra, có thể tổn hại là nhiều hơn. Nếu như đối phương không phải là cháu của chú Đinh, nếu như sự kiện này không bao gồm cả khỏa thân, anh nhất định sẽ báo cảnh sát. Đáng tiếc thực tế không cho phép anh làm như vậy. Nhìn ra vẻ mặt của chồng phức tạp, Chu Văn Kỳ lập tức hiểu rõ tâm ý. Bất kể như thế nào, em chỉ cần anh bình an trở về là được rồi. Ừ, em cũng phải bình an, phải bảo vệ tốt cho con của chúng ta. Anh cũng không muốn nhớ lại chuyện xảy ra ở khách sạn. Có thể trở về bên cạnh vợ mới là quan trọng nhất. Cảm tạ ông trời đã phù hộ. Bác sĩ nói thể chất của anh đặc biệt nhạy cảm với thuốc mê, cần nhiều thời gian để khôi phục hơn so với người bình thường. Nếu như bị đánh thuốc mê nhiều hơn một chút nữa, chậm một chút nữa không có đưa tới bệnh viện, sẽ tạo thành một hậu quả không cách nào cứu vãn được. Vừa nghĩ đến chuyện này, anh không khỏi âm thầm kinh hãi. Anh tự nhận mình có kinh nghiệm từng vào sống ra chết, nhưng lần này hoàn toàn là thân bất do kỳ. Muốn mạnh mẽ chống cự cũng không có cơ hội, để cho anh hiểu ra được sức người nhỏ bé. Vận mệnh là cường đại, có lúc không thể tin vào số mệnh được. À Dực à, anh làm sao vậy? Cô thấy đôi mắt của anh mờ mịt, sợ anh bởi vì chuyện này mà lưu lại bóng ma trong lòng. Cô vội vàng cộng thêm một câu. Những hình ảnh kia em đã cất ở trong khóe sắt, chờ đến khi lúc về nhà chúng ta liền đốt đi. Vẻ mặt của anh rốt cuộc chuyển thành bình tĩnh rồi gật đầu nói. Bên Chu Linh xử lý cũng rất là sạch sẽ, sẽ không có ai truyền đi đâu. Vậy thì tốt rồi. Cô không muốn tiếp tục thảo luận về chuyện này, trừ phi anh tìm người nói chuyện, nếu không cô sợ sẽ làm cho anh bị tổn thương tới lòng tự tôn. Cô không muốn nói chuyện, anh lại có suy nghĩ khác. Đưa tay đỡ cô ngồi xuống, sợ rằng thân thể của cô còn yếu, nhẹ nhàng kéo cô vào trong ngực, lại kề sát vào tai cô. Kỳ Kỳ à, anh có một chuyện muốn hỏi em. Em có thể không trả lời cũng không cần miễn cưỡng. Ừ, anh nói đi. Cô nghiêng đầu dựa vào vai anh, nhiệt độ quen thuộc làm cho cô cảm thấy vô cùng an tâm. Trước tiên anh hôn cô mấy cái trên mặt, chờ gương mặt tái nhợt của cô có một chút ửng đỏ mới cẩn thận hỏi. Có phải em thường nằm mơ thấy cơn ác mộng, nằm mơ thấy rằng anh sẽ chết không? Không phải anh cố ý muốn kích thích cô, cũng không phải là muốn cố tình tạo áp lực cho cô. Bác sĩ nói qua cảm xúc của phụ nữ có thai là có vấn đề rất quan trọng, nhưng anh cảm thấy đây là một nút thắt lớn trong lòng của cô. Nếu như vẫn không đi đối mặt, nói không chừng sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe mạnh, bình an của thai nhi. Vì vậy, Anh trước gõ gõ cánh cửa trong lòng của cô, hy vọng có một ngày cô sẽ nguyện ý. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net